Mục Thần Ký, chương 1901, Luân Hồi Chi Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1563, Luân Hồi Chi Đạo. Đế hậu nương nương nhu tình mật ý, nhỏ nhẹ nói, Tần Lang đừng lo lắng, nhân gia luyện chết tỷ tỷ, người cũng chết oanh liệt, chết có giá trị đây. Tần Mục cố gắng dãy dụa, nhưng thủy chung dãy dụa không thoát. Nếu là lúc trước, Tần Mục không sợ Nguyên Mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương bất kỳ thần thông, nhưng mà hai nữ tử dung hợp sau đó, đạo pháp thần thông liền trở nên cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá giải. Loại này đạo pháp thần thông ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, đồng thời lại ẩn chứa thai nghén tất cả lực lượng, hai loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, liền biến thành kích phát Tần Mục đại đạo, để Tần Mục đối tự thân đại đạo hầu như mất đi khống chế. Hóa thành đạo hỏa thiêu đốt lên. Liền xem như hắn tìm hiểu ra tới ngũ thái đại đạo, cũng bị đế hậu nhen lửa. Càng đáng sợ chính là, hắn không cách nào ngăn cản bản thân đạo hạnh hóa thành đạo hỏa. Nguyên Mẫu, ta có thể giúp ngươi luyện hóa đế hậu. Tần Mục ánh mắt lóe lên, nói, ngươi cho rằng ngươi thiêu đốt chúng ta tới luyện chế cái này miệng hồng lô, liền nhất định có thể luyện chết nàng ư, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ngươi căn bản là không có cách luyện hóa nàng. Suy nghĩ của nàng ý thức cùng suy nghĩ của ngươi ý thức hoàn toàn dung hợp, bất kỳ bảo vật đều không thể đem nàng tư duy ý thức để luyện ra, loại trừ ta. Ngươi tại tạo hóa chi đạo bên trên, bản lĩnh so ta kém xa, đế hậu nương nương rất nữ nhân lườm hắn một cái, cười ha hà nói. Tiểu oan gia, ngươi khoác lác lúc còn nghiêm trang bộ dạng, thật để cho nhân gia động lòng. Chờ ngươi sau khi chết, nhân gia sẽ bồi thường cho tế điện ngươi. Tần Mục âm thầm kêu khổ, hiện tại nữ nhân này chính là cái bà điên, căn bản nói không được đạo lý, cũng không cách nào dùng lợi hại quan hệ đối xử nàng đổi ý. Đế hậu, ngươi giết ta, chính là xấu hạo thiên tôn, cung thiên tôn cũng có thụ giày vò, cắn răng nói. Ngươi cho rằng hạo thiên tôn sẽ bỏ qua ngươi sao, bỏ qua ta, đế hậu nương nương cười ha hà nói. Hắn là nhi tử ta, còn có thể vì ngươi mà giết lão nương hay sao? Cung thiên tôn sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Tần Mục cảm nhận được bản thân đại đạo thiêu đốt, nhớn nhác nói. Nguyên Mẫu, ta lấy luân hồi chi đạo dựa vào tạo hóa chi đạo, có thể giúp ngươi luyện hóa đế hậu, nhưng mà ta chết đi, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội. Đột nhiên, đế hậu nương nương biến sắc, lạnh như băng nói. Mục thiên tôn, ngươi nói ngươi có thể luyện chết bản cung. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Đế hậu nương nương, chính là bản cung, đế hậu nương nương nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói. Tiểu tiện nhân thừa dịp bản cung không sẵn sàng, cưỡng ép đem bản cung tư duy ý thức đè xuống, tưởng là liền có thể lừa dối, luyện thành bảo vật giết chết ta, quá coi thường bản cung. Bản cung đưa nàng tư duy ý thức đè xuống, buộc nàng ngủ say, nếu không các ngươi đây đôi này gian phu dâm phụ liền muốn âm mưu được như ý, ngươi cùng tiểu tiện nhân liên thủ. Bản cung há có thể lưu ngươi, Tần Mục vội vàng cười nói. Nương nương, cùng Nguyên Mẫu liên thủ không phải ta mong muốn, cùng nương nương liên thủ mới là ta lựa chọn tốt nhất. Nguyên Mẫu cái kia tiểu tiện nhân hỉ nộ vô thường. Tần Lang, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu nương nương mị nhãn như tơ, cười tủm tỉm nói. Tần Mục mặt đen như sắt, một lời bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy cực kỳ vô lực. Cùng một người điên nói chuyện, quả thực để hắn mưu trí không chỗ phát huy. Đế hậu nương nương trên mặt vũ mị biến mất, lại khôi phục lạnh như băng thần thái, thản nhiên nói. Tiểu tiện nhân lại nhảy ra ngoài, nhưng bản cung sao lại để ngươi như ý, thiêu đốt hai đại thiên tôn, luyện thành món chí bảo này. Bản cung liền đem tiểu tiện nhân triệt đề luyện hóa thành tro bụi. Cung thiên tôn trong lòng tuyệt vọng, nàng cũng nhìn ra cho dù là Tần Mục lúc này cũng là không thể làm gì. Không có nửa điểm chú ý, Tần Mục từ trước tới nay giảo hoạt, đối mặt đủ loại nguy hiểm, thậm chí nhìn như là tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng có thể lấy ra để cho người ta không tưởng tượng được chú ý, trở về từ cõi chết. Mà bây giờ, đế hậu chính là một người điên, không thể nói lý người điên. Cung thiên tôn cũng cảm nhận được bản thân đại đạo thiêu đốt cùng trôi qua, trong lòng buồn bã. Không nghĩ tới ta từ thái cổ sống đến bây giờ. Đã trải qua vô số tai kiếp mà không chết, cuối cùng sẽ chết tại một người điên trong tay. Đột nhiên, Tần Mục cất cao giọng nói, trừ lục nhân duyên, rơi đọa ba ác, luân hồi lục thú, có thụ chư khổ. Chúng sinh xoay chuyển, lượn vòng trong đó. Cung Thiên Tôn hơi giật mình, lại nghe Tần Mục tại niệm tụng một mảnh kinh văn, nói là luân hồi chi đạo, kinh văn đạo pháp cao thâm, đem luân hồi chi đạo bí ẩn từng cái trình bày đi ra. Thế gian này vốn không tồn tại luân hồi chi đạo, luân hồi chi đạo là âm thiên từ mở ra tới, nhưng mà âm thiên từ bởi vì tư chất ngộ tính có hạn, tuy là mở ra luân hồi chi đạo, nhưng không có hoàn thiện, bởi vậy thanh danh không hiện. Chẳng qua Tần Mục niệm tụng luân hồi chi đạo kinh văn, nhưng so âm thiên tử cao thâm nhiều, ảo diệu trong đó cho dù là nàng nghe, cũng không nhịn được nhìn mà than thở, liên tục gật đầu. Một bên khác, đế hậu nương nương nghe đến mê mẩn, trong lúc vô tình Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn trên người đạo hòa cũng dần dần nhỏ, hiển nhiên là đế hậu nương nương một bên nghe, một bên học, một bên tu luyện, chợt tại đem bọn hắn đạo hạnh hóa thành đạo hòa. Tần Mục tiếp tục niệm tụng, kinh văn càng ngày càng cao sâu, càng ngày càng tối nghĩa, giải thích trong luân hồi chuyển thế cải mệnh, giải thích trong luân hồi trừ cuồng trừ tai, giải thích như thế nào tại trong luân hồi vĩnh viễn giữ gìn sơ tâm, cố thủ bản nguyên, không đến mức bị tâm ma trộ xâm. Cho dù là Cung Thiên Tôn cũng nghe được như si như say, trong lòng thầm khen. Mục Thiên Tôn quả nhiên ghê gớm, hắn luân hồi đại đạo, dường như là dung hợp Phật môn đại phạm thiên vô lượng kiếp kinh. So âm thiên tử luân hồi thánh pháp cao thâm nhiều vô cùng. Khó trách âm thiên tử đối với hắn thì triển luân hồi thần thông lúc, trực tiếp liền ngất đi. Đế hậu nương nương nghe được so với nàng càng nhập thần, trên thân hai người đạo hỏa cứ việc còn đang thiêu đốt, nhưng lửa nhỏ đi rất nhiều. Tần Mục niệm tụng luân hồi chi đạo kinh văn, vừa vặn có thể giải quyết đế hậu nương nương hiện nay trạng thái, bởi vậy mới có như vậy lực hấp dẫn, để các nàng ngừng đấu tới đấu đi. Chỉ lo tìm hiểu kinh văn. Hết lần này tới lần khác Tần Mục cố ý đem kinh văn làm cho tối nghĩa khó hiểu, đem các nàng lực chú ý hết thảy hấp dẫn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục càng niệm càng là cao thâm, để đế hậu nương nương trong lúc vô tình nắm lấy hai tay của bọn hắn buông ra. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, trong miệng niệm tụng không ngừng, nhưng lặng lẽ di chuyển bước chân, từ chiếc kia hồng lô bên dưới rời đi. Cung Thiên Tôn thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, Mục Thiên Tôn quả nhiên là chạy trốn thành tinh, loại này tình thế chắc chắn phải chết, thế mà còn có phương pháp, nàng cũng lặng lẽ di chuyển bước chân. Ngay tại nàng nhấc chân trong nháy mắt, đột nhiên đế hậu nương nương khí tức biến đổi, có hai cỗ khí tức phóng lên trời, đụng vào nhau. Cung Thiên Tôn trong lòng giật mình, vội vàng dừng bước, lại thấy đế hậu nương nương cách kia hai cỗ khí tức quấn quýt nhau công phạt. Nguyên lai là nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương đồng thời thôi thúc luân hồi chi đạo, cố gắng mượn luân hồi chi đạo tới luyện hóa đối phương. Cung Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Tần Mục đã đi xa, vội vàng hướng Tần Mục xông tới, không nói lời gì thần thức bạo phát, công hướng Tần Mục. Tần Mục không khỏi giận dữ, ngừng niệm tụng, toàn lực ngăn cản, đè thấp giọng nói. Cung Vân, ngươi tìm đường chết, kinh động đến nàng, chúng ta ai cũng không đi được. Cung Thiên Tôn điên cuồng hướng hắn công tới, lạnh lùng nói. Hạo Thiên Tôn đem lớp hải nhãn nhiệm vụ giao cho ta, nếu để cho ngươi chạy ra ngoài, ta cũng là một con đường chết. Hôm nay bất kể như thế nào, ngươi cũng nhất định phải bị lấp đến Quy Khư Đại Uyên bên trong. Nàng thần thức mạnh mẽ, thần thức thế công nhanh chóng vô cùng, cứ việc Tần Mục thần thức thành tựu cũng là cực cao, nhưng mà so với nàng còn là kém một hai phân, nhất định phải ngăn cản. Nếu bị nàng thần thức thần thông đánh vào trong cơ thể, mặc dù không chí tử, lại mang cho hắn phiền phức rất lớn. Tần Mục ngăn cản thế công của nàng, ngang nhiên rút kiếm, kiếp kiếm vừa ra chính là kiếm đạo thứ 30 trọng thiên, phá kiếp. Kiếm quang lập lòe, từ Cung Thiên Tôn nơi cổ họng xẹt qua, một đạo huyết quang hiện ra. Cung Thiên Tôn nghiêng người, tránh đi một kiếm này, thân thể xoay tròn, trường tiên bay ra, vù một tiếng đem hắn quân lấy. Tần Mục thuận thế đi tới trước người của nàng, võ đạo đại thần thông bạo phát, thôi thúc xích minh thần thân tuyệt, một quyền đánh tới. Cung Thiên Tôn giơ tay lên ngăn cản, sau đầu hiện ra từng tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình, tăng lên nguyên khí của mình, đối kháng hắn võ đạo thần thông, lấy pháp lực tới dọa hắn. Hai người vừa mới tiếp xúc, thân thể chấn động mạnh, từng người lăn mình hướng về phía sau ngã đi. Đại uyên bên trong quang chiều như trụ phóng lên trời. Quy Khư thủy triều bạo phát, sát qua hai người thân thể, nhất thời trên thân hai người máu me đầm đìa. Đại Uyên bên trong, Tịnh Đế Song Liên tại quang triều bên trong từ từ bay lên, rực rỡ vô cùng. Cung Thiên Tôn đỉnh đầu, thiên cung hóa thành kèn lệnh dựng thẳng lên, tu tu một tiếng khí huyết bạo tăng, rũ roi làm thương, một thương đâm tới. Tần Mục hai tay khẽ bóp, hóa thành thái cực hình, trường thương đâm vào thái cực trong bức tranh. Cung Thiên Tôn tới lấy hắn, đem hắn ép vào quy khư thủy triều quang triều bên trong. Tần Mục nhanh chóng lui về phía sau, sau một khắc rơi vào Tịnh Đế Liên Hoa bên trên, hoa sen bên trong không có thủy triều xâm nhập. Cung Thiên Tôn cau mày, dừng bước lại. Tần Mục cách quang triều cùng nàng nhìn nhau, đột nhiên cười nói. Cung Vân, đế hậu ngay tại phía sau của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thiên Tôn dùng mình, vội vàng tung người nhảy lên, gào thét hướng Tịnh Đế Song Liên xa sút đi. Nàng cưỡng ép xuyên qua quang triều, nhất thời mình đầy thương tích, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế hậu nương nương còn đứng ở tại chỗ, điên điên khùng khùng, trong miệng thì thào có từ, căn bản không có đứng ở sau lưng nàng. Trúng kế, nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, một đạo kiếm quang từ nàng trước ngực đâm vào, phía sau lưng đi ra, đưa nàng thế chặn lại. Tần Mục một kiếm đắc thủ, lập tức biến chiêu, muốn đem nàng triệt để đánh vào quy khư. Đột nhiên vù một đạo trường tiên quét tới, đem Tần Mục khóa lại. Tần Mục hai chân phát lực, đứng vững thân hình. Sau một khắc Cung Thiên Tôn đã đi tới hoa sen bên trong. Tần Mục nhấc chân nặng nề dẫm một cái, thần tàng lĩnh vực bày ra. Sau đầu từng tòa thiên cung trôi nổi, tổ hợp thành một mảnh đại thiên đình. Cùng lúc đó, 58 tòa bảo điện hiện lên, cùng bao bọc chung quanh hắn thiên đình. Cung Thiên Tôn khóe mắt giật một cái, quấn lấy Tần Mục trường tiên liền bị Tần Mục trong cơ thể bắn ra khủng bố lực lượng căng ra, không cách nào lại cuốn lấy hắn. Cung Vân, Tần Mục hoạt động thân thể, giương tay vồ một cái, kiếp kiếm bay trở về trong tay, thản nhiên nói. Người xem ta 58 tòa bảo điện thế nào? Cung Thiên Tôn đồng tử chợt co lại. Người đem Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân nghiên cứu triệt đề, không chỉ có như vậy, ta còn tiện thể lấy thôi diễn một phen Hạo Thiên Tôn các tòa thiên cung. Tần Mục lộ ra tươi cười, thản nhiên nói, những ngày này, ta tại vạn đạo thiên luân bên trong du tẩu tới lui, thăm dò hắn cả đời sở học sở ngộ, phân tích vạn đạo thiên luân bên trong đủ loại phù văn. Sau đó, ta một lần lại một lần gây dựng lại, thử đem hắn công pháp thần thông thôi diễn đi ra. Hắn biết, ta hết thảy đều biết, hắn run lên kiếp kiếm, thản nhiên nói, thậm chí, các ngươi tại thiên đình bên trong cố gắng luyện hóa ta thời điểm, ta liền các ngươi thần thông đạo pháp cũng đại khái tìm hiểu một phen. Các ngươi biết, hắn cười nhạo một tiếng, ta cũng biết, qua một đoạn thời gian nữa, thậm chí nói không chừng ta sẽ so với các ngươi làm càng tốt, thuần thục hơn, đạo cảnh cao hơn, Cung Vân đồng tử chợt co lại. Nhưng mà tu vi của ngươi cảnh giới còn là chưa đủ, ngươi còn là khó địch nổi thiên tôn, tại sao không thử một chút? Tần Mục mỉm cười nói, bên ngoài, quy khư thủy triều càng thêm kịch liệt, quang mang chói mắt. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.